Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toái, Tần Thương Hải chỉ quay đầu lại nhìn cô nói một câu, đừng dài dòng. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tâm tắm rửa xong đi ra phòng tắm, Tần Thương Hải vừa vặn đi từ bên ngoài trở về. Anh đến tiệm cắt tóc dưới lầu, đem cái đầu quỷ dọa người kia xử lý xong. Tần Thương Hải giống như dự định làm cho cô ở lâu, tuy rằng người lớn Tần gia ngay từ đầu không có ý muốn cô làm vậy. Bất quá Thẩm Tâm thật ra cũng không mấy lạc quan, là nàng rất bi quan cùng quái nhát gan. 3 năm trước đây anh phát ra tinh khí này với cô, sau khi kết hôn cố tình bỏ qua, cùng lạnh lùng, làm cho cô 3 năm này mỗi khi nhớ tới đều rất khổ sở. Cho nên, cho dù mấy ngày này cùng Tần Thương Hải ở chung coi như hòa hợp, Thẩm Tâm vẫn là có chút cẩn thận. Ai dạy nàng quá để ý, không thể không cẩn thận. Đang lúc nghỉ dài hạn, ban ngày Tần Thương Hải không có lớp, Thẩm Tâm cũng không phải là người thích ra ngoài, cho nên phân nửa thời gian là ở trong phòng. Thẩm Tâm phần lớn là thích đọc sách và vẽ tranh, Tần Thương Hải bình thường mở tivi, thật ra gần như không yên lòng, thỉnh thoảng cùng Thẩm Tâm tán chuyện gẫu trong nhà và tình hình của cô gần đây. Thật kỳ diệu, đi qua 3 năm, phần lớn thời gian anh đều sống mơ mơ màng màng, giống như trong lúc bất chợt sơ đến một nơi điên cuồng, mỗi người đều rít gào thét chói tai thế giới khác. Có lẽ là tâm linh của anh phản ứng ở vị trí hoàn cảnh mới. Ngay cả căn phòng này đều tràn ngập trí nhớ hỗn độn mục nát của anh. Nhưng cô nữ sinh kia, ở trong lòng anh cô vĩnh viễn là nữ sinh mềm mại thẹn thùng. Cô ngồi đằng kia chưa từng quấy rầy anh. Đột nhiên anh lại cảm giác thế giới này vốn nên yên tĩnh, mà điềm tĩnh. Khắp nơi phảng phất nắng ấm mùa đông, đen tối cùng với mục nát không nên tồn tại. Anh không thể không nhìn cô. Mỗi khi dừng mắt ở trên người cô, anh có cảm giác không thể rời mắt. Cứ duy trì quan hệ như vậy, ở trong lòng anh vạch ra một giới tuyến, không cần phải vượt qua, hòa bình cùng tồn tại, thân mật ở chung đối với hai người đều tốt. Tần Thương Hải không mang bạn về nhà, mà hình như anh cũng không cố ý cho Thẩm Tâm tiếp xúc bạn anh. Thẩm Tâm không khỏi cảm thấy có chút bị thương. Cô chỉ có thể tự nói với mình, chỉ cần Tần Thương Hải chấp nhận cùng cô hòa hảo cũng đủ. Huống chi bạn của anh có phải cũng bao gồm cả bạn gái của anh. Muốn xem anh và bạn gái tình cảm, bản thân lại phải làm bộ như không có gì xảy ra. Điều đó thật sự rất thống khổ. Cô vẫn cho là tình trạng hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng Thẩm Tâm không biết Tần Thương Hải có lo lắng. Thẩm Tâm rất đơn thuần cũng quá hiền lành, mà anh biết rõ 3 năm qua anh lui tới với dạng người gì. Nếu để cho bọn xấu này cấu kết với nhau biết sự tồn tại của Thẩm Tâm, chỉ sợ anh không chú ý, Thẩm Tâm như cừu non sẽ rơi vào miệng sói. Anh thậm chí cùng Thẩm Tâm soạn ra 3 điều quy định. Nếu anh không có ở nhà, có người nhấn chuông cửa nhất định không được phép mở cửa. Điện thoại tới nếu không phải số của anh thì không được nhận. Quả thật, đem cô trở thành cừu nhỏ, anh trở thành cừu mẹ. Trên thực tế, thời gian anh không ở nhà rất ít, nếu là đi ra ngoài cũng là đi cùng Thẩm Tâm. Hôm nay giữa trưa ra ngoài ăn đi. Tần Thương Hải nói nhớ đến Thẩm Tâm đã tới mấy ngày, đều là anh đưa cô đi mua, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, trở về cô chuẩn bị bữa trưa bữa tối. Tuy rằng chủ yếu là anh thật sự có chút ít nhớ hương vị đồ ăn gia đình. Càng nhớ trước kia thường chuẩn êm đến Thẩm gia ăn đồ ăn cô làm, nhưng mà cuối cùng cô cũng là khách, ngay cả một bữa ăn cũng không mời cô đi ăn thì thật sự không thể nào nói được. Tốt, Thẩm Tâm tự nói với mình không thể biểu hiện nhảy nhót, chính là đi ra ngoài ăn cơm trưa, cô không phải là muốn hẹn hò. Nhưng mà thật khó có dịp hai người họ không phải đi ra ngoài mua đồ dùng, cũng chỉ đơn giản là ăn cơm. Thật ra thì cho dù là cùng nhau đi ra ngoài một lát, cô cũng đã rất vui vẻ. Vốn là Tần Thương Hải tính mang cô đến nhà hàng Pháp hoặc khách sạn cao cấp dùng cơm. Bất quá anh nhớ tới Thẩm Tâm không quá thích những nơi như vậy. Tay nghề của cô rất tốt, là đúng vì mỗi lần cả nhà Thẩm gia 5 người trang phục gọn gàng ra ngoài ăn cơm thì cô đều chủ động yêu cầu để bản thân ở nhà làm đồ tự ăn. Vừa mới bắt đầu Tần Thương Hải tưởng cậu mợ Thẩm Tâm đối xử với cô không tốt. Có một lần vừa nhìn thấy người Thẩm gia ra ngoài ăn cơm, liền chuẩn êm đến theo Thẩm Tâm, nhân tiện ra mặt dày làm cho cô ăn nhiều một chút. Sau này anh mới biết được Thẩm Tâm đơn thuần cảm thấy đối với nhà hàng Tây không quá thoải mái. Dù sao vợ chồng Thẩm gia đối với cách ăn uống có chút để ý, không có đầu bếp nổi tiếng bọn họ ăn không quen. Tần Thương Hải tìm được một quán không khí hoàn toàn sạch sẽ và thoải mái. Anh tránh đi các quán quen, tránh gặp người quen. Quán ăn này nổi tiếng với bánh hamburger, so với các tiệm bánh ngành bán hamburger hoàn toàn khác nhau. Khối thịt lớn cùng nhau xếp tầng tầng lớp lớp, phần còn lại là bánh to, 10 phần là bánh đại mạch, tràn đầy cảm giác phóng khoáng. Trong ấn tượng, Ác của anh, Thẩm Tâm ăn cái gì cũng là nhỏ nhẹ. Không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net